Thần nông tiểu y tiên, chương 1242, 12 thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay Nhạc Nhạc, người nhất định phải như vậy phải không? Tại sao phải đem sự tình làm đến nước này? Tại sao phải làm như vậy? Lương Phi thập phần khó hiểu, tại sao một cái 18 tuổi nữ hài sẽ trở thành cái bộ dáng này? Thay Nhạc Nhạc ngửa mặt lên trời thét dài, mặc dù trên mặt cười, có thể khóe mắt nhưng chảy nước mắt. Có lẽ nàng đã với cái thế giới này tuyệt vọng. Người để cho ta làm gì? Ta sinh hài tử, ta không nhà để về, ta đáng chết sao? Cũng bởi vì ta không là người nhà có tiền hài tử, ta sẽ không phối gả cho Chí Cương sao? Liền bởi vì ta là đến từ vùng núi, ta thân nhân đáng chết sao? Các ngươi có đối với ta công bình sao? Các ngươi là đang buộc ta, là tại bức tử ta. Thay Nhạc Nhạc tâm tình càng ngày càng kích động, tan vỡ lúc. Nàng dùng sức đánh phía trước Trương Chí Cương thân thể. Trương Chí Cương bởi vì trúng độc duyên cớ, lúc này đã đau đớn khó nhịn, thoi thóp, lại trải qua Thay Nhạc Nhạc như vậy giày xéo, hắn đau đến toát ra mồ hôi. Mỗi một kẻ đáng thương phía sau đều sẽ có làm cho lòng người đau cố sự, Thay Nhạc Nhạc cũng không ngoại lệ, nàng nói cũng không đạo lý, thật ra nàng nguyên bản cũng không hại người tâm, chỉ là từng bước một đi tới hiện tại, nàng đã không thể quay đầu. Nàng cũng không đường có thể đi. Ngươi đem Chí Cương thả, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi trở về quê quán, cho ngươi trải qua áo cơm vô ưu sinh hoạt. Yên tâm, ta Lương Phi từ trước đến giờ nói lời giữ lời, sẽ không lừa gạt ngươi. Lương Phi cẩn thận khuyên giải an ủi lấy Thay Nhạc Nhạc, cũng không phải là Lương Phi là người lương thiện, hắn chỉ là không muốn để cho Thay Nhạc Nhạc tiếp tục sai đi xuống, muốn cho nàng lưu con đường sống. Như Thay Nhạc Nhạc rời đi rừng rậm này, nàng kia chính là chắc chắn phải chết, cục cảnh sát còn có trong tình các đại môn phái, đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Ngươi thiếu tới, không muốn giả bộ nữa, ngươi người này độc ác nhất rồi, nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không rơi đến nước này, Chí Cương cũng sẽ không quan tâm ta, nếu không phải bởi vì ngươi, ta tam thúc bọn họ sẽ không phải chết, ngươi còn bọn họ mệnh đến, ngươi đi chết đi. Thay Nhạc Nhạc tâm tình càng ngày càng kích động. Nàng đè xuống súng lục, chỉ nghe oanh một tiếng, trong súng đạn chạy như bay mà ra, chạy về phía Lương Phi đầu phương hướng bay đi. Lương Phi đứng tại chỗ, quay đầu sang một bên, hắn quả nhiên khéo léo tránh thoát đạn. Tại chỗ Thay Nhạc Nhạc cùng Trương Chí Cương sợ ngây người, người tốc độ mau hơn nữa, cũng sẽ không mau hơn đạn, nếu là đặt ở người thường trên người, tất nhiên sẽ bể đầu mà chết, mà Lương Phi nhưng tránh thoát kiếp này. Ngươi, ngươi! Thay Nhạc Nhạc không báo thua, nàng biết rõ, nhất định là Lương Phi may mắn, cho nên mới tránh thoát vừa chết, nàng không tin Lương Phi sẽ có chân tướng chuyện, có thể tránh thoát đạn. Nàng lần nữa nổ súng, lần này nàng nhắm ngay Lương Phi tim, nàng tin tưởng chỉ cần đạn vừa ra, Lương Phi tất nhiên sẽ ngã xuống đất, chết ở trong tay mình. Oanh, một tiếng, đạn lần nữa bay ra, Lương Phi vẫn mặt không đổi sắc, hắn nhìn về phía trước đạn. Tại đạn cách mình chỉ có mấy cm thời điểm, Lương Phi thân thể bản năng lui về phía sau ngã xuống, hắn quả nhiên một lần nữa tránh thoát đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Chí Cương không thể tin được hết thảy các thứ này, mặc dù hắn biết rõ, Lương Phi biết công phu, biết xem bệnh, là một khó được nhân tài, nhưng hắn vẫn không biết, Lương Phi còn có né tránh đạn công phu, quả nhiên là như thần tồn tại. N đưa ập COP, T, ải, chuyên. Thích cót E, NET Thay Nhạc Nhạc liên tiếp mở ra mười mấy thương, cho đến chỉ còn lại viên đạn cuối cùng, nàng lau mồ hôi chán, nhìn về phía trước mặt Lương Phi, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi, ngươi là người nào? Ngươi là người hay quỷ? Thay Nhạc Nhạc hoàn toàn hỏng mất, nàng nhìn trong tay súng lục, nhìn thêm chút nữa rơi xuống một chỗ đạn, nàng luôn cảm giác hết thảy các thứ này là mộng. Nhất định là mơ, nếu không trên thực tế tại sao có thể có loại này người, nhất định là mình đang nằm mơ. Nàng không tin, nàng sẽ không thỏa hiệp, sẽ không cứ như vậy nhận thua. Thay Nhạc Nhạc nhìn một chút trong tay còn sót lại viên đạn cuối cùng, nàng xem hướng Lương Phi, khiêu khích nói. Ta nói rồi, ta sẽ để ngươi chết trong tay ta ở trong mơ đã đáp ứng tam thúc, nhất định sẽ vì bọn họ báo thù, cho nên ngươi chịu chết đi. Thay Nhạc Nhạc nắp lên viên đạn cuối cùng, nàng đứng lên, từ từ đến gần Lương Phi. Lương Phi cũng không có né tránh ý tứ, vẫn không có nói chuyện Lương Phi, mở miệng lần nữa. Thay Nhạc Nhạc, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào đây? Thay Nhạc Nhạc trợn to cặp mắt, nhìn về phía trước mắt nam nhân, không thể không nói. Thay Nhạc Nhạc ánh mắt cực đẹp, nguyên bản cái tuổi này, ánh mắt là rõ ràng, chẳng biết tại sao, Thay Nhạc Nhạc trong đôi mắt nhưng tràn đầy cừu hận, với cái thế giới này tràn đầy địch ý, cho dù tuy đẹp ánh mắt, bao phủ cừu hận sau đó, liền mất đi nguyên bản ánh sáng. Giao dịch gì, người cho là, người có tư cách cùng ta nói giao dịch sao? Lương Phi mà nói xác thực khơi dậy Thay Nhạc Nhạc hứng thú. Lương Phi lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ nói, người đem thương nhắm ngay ta đầu, nếu như ta bị thương đánh trúng, chết ở chỗ này, ta đây không lời nào để nói, nếu như ta có thể né tránh ngươi viên đạn này, ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thay Nhạc Nhạc tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, nếu như ta không có chết, ngươi liền đem ta cùng Trương Chí Cương thả, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta sau khi rời đi cũng sẽ không tố giác ngươi. Càng không biết báo động, ta còn sẽ phái máy bay tư nhân đưa ngươi đưa đi, rời đi cái này thương tâm địa phương. Trương Chí Cương coi như cha đứa bé, theo lý cho ngươi nhất bút tiệm dưỡng phí, khoản này chi phí hẳn sẽ rất khả quan, đủ đủ ngươi áo cơm vô ưu, tốn trên mấy đời. Lương Phi từng chữ từng câu vừa nói, hắn sau khi nói xong xoay người nhìn về phía Trương Chí Cương, Trương Chí Cương rất thành khẩn gật đầu đáp ứng. Phi ca nói chính là ta suy nghĩ. Ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, cho ngươi rời đi nơi này, Nhạc Nhạc, chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, ngươi nên tin tưởng ta sẽ không lừa ngươi. Trương Chí Cương mặc dù đau cau mày, nhưng hắn vẫn thâm tình nói ra đoạn văn này, không thể không nói. Trương Chí Cương là một vung muội cao thủ, hắn ngắn gọn mấy chữ, quả nhiên đưa đến Thay Nhạc Nhạc gào khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng xem hướng bên người nam nhân yêu mến. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, như thế chính mình chật vật không chịu nổi, nàng rõ ràng, cho tới nay, là mình lòng hư vinh đang quấy phá, nếu không phải là mình có tham niệm, có lẽ sẽ không đi đến một bước này, càng không biết làm hại tam thúc bọn họ hàm oan rời đi. Chuyện tới đến đây, nàng hại không ít rồi chính mình, còn hại chính mình chí thân người, nàng xác thực hối hận, nhưng hôm nay bất kể nàng nói gì đó, đều không hữu dụng, bởi vì tam thúc mệnh đổi không trở lại. Nàng cũng lại về không qua đến đi. Hết thảy đều đã là mờ mịt. Cho dù cho nàng nhiều tiền hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thay Nhạc Nhạc chỉ muốn để cho Lương Phi chết. Chỉ có Lương Phi chết, Thay Nhạc Nhạc trong lòng mới có thể thoải mái một ít. Hắn cho là chỉ có Lương Phi chết, tam thúc mới có thể nhắm mắt. Lương Phi, ngươi cho rằng là ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Ngươi hôm nay phải chết. Thay Nhạc Nhạc lại nói ra sau, chỉ nghe oành một đời tiếng súng vang lên, một giây kế tiếp, Lương Phi té ngã trên đất, Trương Chí Cương nhìn mắt choáng váng, Lương Phi đã chết rồi sao? Đi âm phủ địa phủ đi, người cái tên xấu xa này, cách Trương.